Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 530, người đi đánh bại bốn người bọn họ. Hưng phấn, một cái tóc đỏ hoạt bát nữ hài tử trong miệng ăn không biết tên xử lý. Đi vào Kyoku Serio, đối Isiki Satoshi đám người hô. Cùng ở sau lưng nàng còn có ba người, một vị là đỉnh đầu bên trong giữ lại một cái mái tóc màu đen nam tử. Còn có một vị là mang theo kính mắt, màu xám đầu bóng nam sinh, còn dư lại cái kế tiếp là tiểu cô nương. Isiki Satoshi tròng mắt hơi híp, hỏi, các ngươi làm sao sẽ tới? Nha nha, hiện tại Kyoku Serio có thể không thôi, bất quá chúng ta hôm nay là tới kiến thức vị kia một mực. Không có đi học, chính là bị truyền xử lý ăn ngon bao nhiêu Hoàng Dung tỷ tỷ. Kobayashi Rindo lười biếng, tự nhiên nói tương đương nói. Isiki Satoshi cười thoáng cái, nói, ta xem không có như vậy dên đơn đi. Aizai Esuya đẩy thoáng cái kính mắt, khóe miệng dương lên, cười nhạt một chút, nói, ta thật không hiểu nổi tổng soái vì cái gì sẽ đối với Kyoku Serio chiếu cố như vậy. Có thể để cho các người không cần đi lên lớp cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Hôm nay chúng ta bốn người thập kiệt tới, chính là muốn nhìn một chút Kyoku Serio rốt cuộc có bản lãnh gì có thể có như vậy phúc lợi. Saito Tống nói rõ nói, nếu như các người không thể cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời, không cần thông qua Sokugeki, chúng ta tại thập kiệt trong hội nghị sẽ trực tiếp bác bỏ Kyoku Serio đãi ngộ đặc biệt. Không, sai. Đích gỗ tường con thân hình thon nhỏ, Thúy Thanh nói, các ngươi đi gọi Hoàng Dung tỷ tỷ đi xuống, đối trả bọn họ, Hoàng Dung tỷ tỷ một cái người đã đủ. Isiki Satoshi nói, là, Isiki học trưởng, tốt, Isiki tiền bối, có Hoàng Dung tỷ tỷ tại, người nào cũng không thể đánh bại chúng ta Kyoku Serio. Yuki Urasuma nói, ta cũng phải xuất chiến. Này này, Yukira, người có thể không nên sằng bậy. Bọn họ chính là thập kiệt đây. Mito Ikumi sốt ruột hô. Isiki Satoshi thầm nghĩ nói, Lâm Phàm tiền bối tới Kyoku Serio. Kyoku Serio liền xảy ra như vậy lớn thay đổi. Phía sau không có đặc thù thế lực làm sao có thể làm được. Mặc dù thập kiệt có quyết định trong học viên các hạng sự vụ quyền lực, là trường học cao nhất quyết sách cơ cấu, thậm chí cao hơn tổng soái quyền lợi, nhưng phía sau đồ vật ai có thể nói rõ đây? Gõ gõ, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi có ở bên trong không? Yoshino Yuoiho, Hoàng Dung mở cửa, hỏi, chuyện gì? Có người đến chúng ta Kyoku Serio muốn khiêu chiến ngươi. Aoki Daigo nói, khiêu chiến ta? Hoàng Dung nghi hoặc, Lâm Phàm ý niệm vừa ra, lập tức từ mấy trong não hải người tra được tin tức. Nguyên lai là như vậy. Hắn nói, Dung Nhi, ngươi đi đánh bại bốn người bọn họ, sau đó lấy Kyoku Serio danh nghĩa đối thập kiệt phát ra Sokugeki khiêu chiến. Bao gồm Isiki Satoshi, thập kiệt nếu như đều thua, sau đó từ xa thắng xóa tên, không cầu hoa tươi, ta minh bạch. Hoàng Dung không đợi Yoshino, Yuki mấy người giải thích, thông minh như nàng tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Đi, ta đi xuống xem một chút kia mấy vị thập kiệt. Hoàng Dung nói, thấy Hoàng Dung đi xuống, bốn người bọn họ bị Hoàng Dung xinh đẹp kinh ngạc đến ngây người đến. Thật là đẹp. Bất quá chúng ta hôm nay là tới đánh bại nàng, rút lui hết Kyoku Serio đãi ngộ. Aizen Esuya ý chí kiên định thoáng cái, nói, không cần nói nhảm phải nói. Các người bốn người đi phòng bếp chuẩn bị mình sở trường xử lý. Hoàng Dung nói, vị tỷ tỷ này, người sẽ không sợ thua ta nhóm sao? Kobayashi Rindo hiếu kỳ nói, đánh bại bốn người các ngươi, ta vẫn là không có vấn đề. Hoàng Dung cười nói, Saito Tống rõ lãnh ngôn ít nói, đi tới nhà bếp, nói, đi, đích gỗ tường con dáng vẻ khả ái. Cũng nói, chúng ta là sẽ không thua. Aizen Esuya khinh thường nói, chỉ bằng một mình ngươi muốn đánh bại chúng ta bốn người. Quá ngây thơ, vẫn là chính chúng ta am hiểu xử lý. Kyokuzerio bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn hưởng thụ học viên đãi ngộ. Isiki Satoshi trong lòng, cười lạnh, các ngươi liền cẩn thận cuồng vọng, chờ chút liền biết thua có bao nhiêu khó khăn kham. Hoàng Dung tỉ tỉ tài nấu ăn, khiến hắn luyện 10 năm nữa cũng rất khó vượt qua. Đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.